Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 772, liền quyết định là ngươi. Lục lão sư, Dahara City đường ven biển đám người tụ tập. Gieo hò cùng hò hét chấn thiên động địa. Kích động cùng nước mắt thỏa thích phát tiết. Có vị nhà huấn luyện, tại phá vỡ thời không phong bạo trước đó. Dục hỏa trở về, siêu khắc định luật, triệu hoán Arcus, cứu vớt Dahara City chính là đến toàn bộ thế giới. Arcus thức tỉnh quá trình cực kỳ dài lâu, thời không phong bạo nguy cơ hơn xa tại chư thần chi chiến. Cho nên tăng nhanh hắn thức tỉnh, nguyên nhân chính là siêu khắc định luật, Arcus mới có thể trước tiên đuổi tới. Hiển lộ rõ ràng, thứ nhất thần linh, cao tất cách. Qua chiến dịch này, không gian chi thần mặt mũi mất hết, đảo ngược thế giới chi chủ thân bại danh liệt, đại địa chi thần biến thành trò cười, khinh thường chư thần, chỉ có Celebi che Arcus, chính là tại hạ, lục dã hắc kim áo choàng đón gió cướp động, đập vào mắt một mảnh lan tan kim quang hải vực, xuyên vào mặt biển một nửa cầu lớn, đường ven biển sôi trào đám người, may mắn là mang theo trang phục phục sinh, lục dã lẩm bẩm nói. Nếu không cái này tập liền không thể truyền bá. Lục lão sư lại nhìn mắt bờ biển, hạ giọng, ngẩng đầu nhìn trời. Đáng chết, chớ run, không cho phép run. Ngươi tại cùng ta đối thoại sao? Arcus hành tẩu ở trên trời, ôn hòa hỏi. Không, lục dã không có giải thích. Hò nhẹ nói, kia cái gì? Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, ta đã tìm được. Vấn đề này chúng ta đợi chút nữa lại tự. Ánh sáng trắng thánh khiết Arcus quan sát gieo hò đám người, ôn hòa nói, hiện tại lục dã tận hưởng truyền kỳ của ngươi thời khắc. Lục dã hơi sững sờ, ngước đầu nhìn lên, mắt thấy Arcus hóa thành một đạo thánh khiết quang mang, dần dần lên cao, chợt biến mất tại trùng điệp biển mây. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không thích hợp ôn chuyện, nhưng vấn đề là, lục lão sư nhấp hạ miệng, cúi đầu quét mắt, lập tức ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, Latias không mang tới, ta làm như thế nào xuống dưới đâu? Chấm ngoặc kép, bầu trời phía dưới, xen lẫn mỹ lệ lưu quang, đỏ, lam, xám, hắc, chư thần rào rạt khác biệt sắc thái ba động, yên tĩnh bồng bềnh, nhìn ra xa kim quang huy hoàng Dahara Tower đỉnh, tháp cao phía trên. Thanh niên tóc đen áo choàng chiết xạ ánh nắng, dáng người thẳng tắp, lù lù bất động, hy sinh chính mình, phong ấn siêu ma thần Hupa, nhưng lại tại phong bạo giáng lâm thời khắc, dục hỏa trùng sinh, cái này từng bức họa, sẽ khắc ở bọn hắn ký ức, ghi vào bọn hắn vài vạn năm sống lâu, không cách nào xóa đi. Nguyên thủy Groudon mắt nhìn lục dã, không tự giác, lại ngẩng đầu nhìn trời. Chư thần bồng bềnh tại bầu trời, vẻ lo lắng hàng tại Groudon chừng lớn con mắt màu vàng bên trên. Groudon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệt mỏi, cái này thời không, hủy diệt cũng được. Đường ven biển bên trên, đám dân thành thị nhớ lại mới, bên tai truyền đến bình thản thanh âm, đồng ý ta siêu khắc, lúc này không chi định luật, không hiểu hàm nghĩa, nhưng sau đó thần minh hiện thân. Cùng đỉnh tháp lục lão sư, nhất định có thoát không ra liên hệ, mà hắn ngồi cưỡi màu đen cự long, chỉ huy Jenga đánh bại siêu ma thần sự tình dấu vết. Không thể nghi ngờ là khoáng thế tiến hành. Bara ngưỡng vọng mái vòm, ánh mắt rung động, thần tích, Ho-o cùng Arcus thần tích. Không, Kaka, đây hết thảy quy tội dũng khí. Mirai ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc nói. Nhà huấn luyện cùng Pokemon dũng khí. Còn có Hupa. Giải phóng Hupa cười to nói. Hupa cũng không có thiếu xuất lực khí. Aztec miệng nói. Biết rồi. Nhanh đưa những truyền thuyết kia Pokemon đưa trở về đi. Không phải lại muốn gây nên nhiễu loạn. Không có vấn đề. Giao cho Hupa Hupa. Kiếm chút. Giải phóng Hupa mở rộng 6 đầu lơ lửng cánh tay. Vòng sáng xuất hiện tại chư thần phía sau. Phun trào dị thứ nguyên thời không ba động. Thủy nguyên Kyogre quăng cái đuôi. Thử mở tinh tế răng. Chui vào dị thứ nguyên quang vòng. Hống hống hống, có thể trở về nhà đi ngủ rồi. Tiếp theo là Giratina, Palkia, Dayaga, ba vị xám xịt bay vào vòng sáng. Sau đó là Hắc Ám Luza, bị đuổi theo đánh nguyên một cục. Tâm tính sụp đổ, giấu ở nào đó Mewtwo. Khuôn mặt nghiêm túc, không cách nào giải hoặc lắc đầu. Quay người đi vào truyền tống môn. Cuối cùng là màu đen Rayquaza cùng diễm bạch Kyurem. Màu đen Rayquaza cúi đầu nhìn về phía móng vuốt bên trong bảo nhưng khối lập phương hộp. Mở cái miệng rộng, hô hấp ở giữa điêu lên một viên kim sắc khối lập phương. Bỗng nhiên, một tia sáng nổ tung. Hai mắt trừng trừng, Lục Dã, vị này quán quân, ta nhớ kỹ. Màu đen Rayquaza ánh mắt sắc bén, vung vẩy hắc kim thân thể. Phất động đuôi rồng, mở ra một đường thẳng. Diễm bạch kêu rầm ngưỡng vọng vòng sáng. Cúi đầu quét mắt đổ nát thê lương hạ Darkrai. Nói, người huấn luyện nhà, hắn còn sống. Hắn không phải ta nhà huấn luyện. Darkrai nói, a, người liều mạng như vậy. Ta nghĩ đến đám các ngươi sớm đã kết giao mấy trăm năm. Diễm bạch kêu rầm nói, hắn chỉ là, chấm ngoặc kép. Darkrai lâm vào trầm mặc. Trong đầu Alicia lúm đồng tiền vẫn như cũ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Darkrai đỉnh đầu. Người có thể lưu lại. Lưu tại. Mọi người đình viện. Người có thể đợi tại quán cà phê. Nhớ kỹ. Làm bảo tiêu của ta. Darkrai câu lên một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Xanh thẳm ánh mắt thâm thúy. Nói. Hắn chỉ là ta nghĩ bảo vệ người. Sao truyền thuyết Pokemon nhóm liên tiếp thối lui. Các quán quân cũng đến rút lui hồi cuối. Giovanni khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra. Vuốt ve silver tóc đỏ. Chợt đeo lên mũ trùm đầu. Không nói một câu. Quay người rời đi. Giovanni, tóc đỏ áo choàng nam tử. Khoanh tay cánh tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Sinh ý hợp quy. Nhưng trên người ngươi còn có truy nã. Ngươi còn bắt giữ không được ta. Giovanni bình tĩnh nói. Đây chỉ là cái lời khuyên. Minh bạch chưa? Lan tóc đỏ dựng đứng. Uy nghiêm nói. Lần sau, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái này tức là chính nghĩa của ngươi à? Giovanni đưa lưng về phía tóc đỏ nam nhân. Nhếch miệng lên đường cong. Chậm rãi rời đi. Lĩnh giáo. Steven nhìn ra xa tăng thương rộng lớn bóng lưng. Hơi cau mày. Là cái nhân vật nguy hiểm. Trên người hắn có máu hương vị. Bị thương rất nặng, phụ cận trung tâm Pokemon cùng bệnh viện cũng sẽ không đối với hắn mở ra. Lan khoanh tay cánh tay, mặt không biểu tình, trong thời gian ngắn, miệng vết thương của hắn, dược vật nơi phát ra, lẩn tránh điều tra, đều phải từ hắn tự mình xử lý. Silver nhìn về phía tóc đỏ nam nhân, đây chỉ là ta suy đoán. Lan không có để ý Silver, trở lại nói, tốt. Ta đi cùng người liên minh viên giao tiếp. Steven, Cynthia, hừ, ta biết hai vị đỉnh chán ghét công việc này. Vất vả ngươi, Lan tiên sinh. Steven bất đắc dĩ cười một tiếng. Nâng lên lam con mắt như đá quý. Nhìn ra xa Dahara Tower. Hơi sững sờ, Lục lão sư còn đứng ở nơi đó. Cynthia khoanh tay cánh tay. Cúi đầu than nhẹ, lại ôn nhu cười cười. Nói, giải phóng Hupa, đi đem hắn tiếp xuống đi. Làm phiền ngươi nha, giao cho Hupa. Giải phóng Hupa, bành, phóng lên tận trời. Bay lên đến Dahara Tower đỉnh. Toét ra nụ cười dữ tợn. Lục lão sư khẽ giật mình. Ngươi làm gì? Giải phóng Hupa cười hắc hắc. Tại Lục Dã trước người một bước huyền không chỗ mở ra vòng sáng. Mời nói, mời đến, Lục Dã. Sau đó Lục lão sư nhớ lại từ 300 mét cao Dahara Tower nhảy xuống. Liên tiếp xuyên qua 6 cái vòng sáng. Cuối cùng trở về mặt đất cảnh tượng. Vị này tân tấn đối chiến truyền kỳ. Biểu lộ hơi choáng. Nhảy cầu, nhảy cầu. Giải phóng Hupa tuét miệng nói. Có hay không bị Hupa hù đến. Lục Dã, chơi đến tốt. Lần sau không cho phép chơi nữa. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư muộn màng nhận ra. Cỏ, ta vì cái gì không cho Jenga đi gọi Latias? Bị lừa rồi. Ta coi là mặc một cái vòng sáng liền có thể đến trên mặt đất. Đường ven biển đám dân thành thị liên tiếp tán đi. Lòng còn sợ hãi. Nhìn lại một nửa chìm ở mặt biển cầu lớn. Lại hồi tưởng lại Dahara Tower trên thân ảnh. Không hổ là Lục lão sư. Quá đẹp rồi. Ngay cả trực diện Arcus lúc đều không nhúc nhích. Lúc ấy ta cả người đều đang run rẩy, rơi nước mắt. Thật có nhà huấn luyện có thể giải quyết khủng bố như vậy tai nạn. Lại nói, vì cái gì màu đỏ quái thú không bay a? Liền hắn một cái đứng tại biển bên trong. Ngươi bây giờ liền muốn để Groudon bay. Kế tiếp còn suy nghĩ gì? Ta cũng không dám muốn. Tiếng ồn ào dần dần rời xa. Cynthia đứng tại không xa bên ngoài. Lưu Lục lão sư cùng Jenga một mình. Giữa hai bên ràng buộc. Lẫn nhau là lẫn nhau nỗ lực. Sóng vai chiến đấu. Cynthia dựa sát vào nhau ga chom. Tay ôm đầu của nó. Mỉm cười. Vì đó động dung. Lục Dã đứng tại đường ven biển bên cạnh. Gió biển thổi phật. Vừa rồi hết thảy giống như mộng cảnh. Nhưng mình chân thực còn sống. Mượn nhờ Sacred Ash cùng Celebi lực lượng. Lại lần nữa trở về. Cảm ơn ngươi. Celebi. Lục Dã nói lên từ đáy lòng. A tương đương. Celebi lắc lư hai cây tiểu xúc giác. Bay múa tại Lục Dã bên cạnh. Nheo mắt lại. Đây là ta phải làm. Lục Dã mỉm cười. Hiền lành Celebi. Sẽ tận lực ngăn cản bi kịch phát sinh. Giấu ở đỏ trắng cầu bên trong. Cũng là Celebi tiểu khả ái hoàn toàn như trước đây phong cách. Người muốn đi sao? Lục Dã hỏi. A. Celebi nhẹ nhàng gật đầu. Trên đời này còn có hứa Dawson dừng cùng thời không? Chờ đợi ta đi thủ hộ. Có cơ hội. Có thể tới ta Lumio City trong quán cà phê. Nơi đó còn có thế giới chi thụ. Lục Dã nói. A. Celebi mở to hai mắt. Đùa thôi. Kỳ thật còn có mưu. Lục Dã khoát tay cười nói. Tốt. Gặp lại. Celebi ngòn ngọt cười. Tung xuống óng ánh vụn ánh sáng. Mở ra thời không thông đạo. A tương đương. Celebi hướng Lục Dã phất phất tay. Bay vào trong đó. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía lối đi bên trong mảnh vỡ. Ánh mắt chớp lên. Biến mất một lát. Gặp được rất nhiều thời không mảnh vỡ. Giờ phút này đã nhớ không rõ. Nhưng ít ra ta là chân thật. Ta cùng ta Pokemon. Trên đời độc nhất vô nhị. Gần như không tồn tại. Lối đi ánh sáng dần dần tán đi. Lục Dã tóc đen cướp động. Cúi đầu che lồng ngực. Nơi nào trái tim từng cùng Jenga cùng nhau nhảy lên. Giờ phút này vẫn như cũ rõ ràng giữa lẫn nhau kiên cố ràng buộc. Giống như là một cây vô hình lại không cách nào cắt đoạn vận mệnh sợi tơ. Đem cả hai một mực quấn quanh ở cùng một chỗ. Jenga, chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt thâm thúy. Chậm rãi mở miệng, nói, hướng ta đánh một quyền. Nhìn ta có tiếp hay không được. Jenga, Gasly, Sigma, DLLL, nghiêng đầu nhìn lại. Xác nhận Ash không ở phía sau bên cạnh. Lục Dã nhỏ giọng nói. Sacred Ash phục sinh thật người mới. Cường hóa thể chất. Vậy ta hẳn là cũng được cường hóa thậm chí cùng ba thánh thú là cùng một cấp bậc. Gasly. V. Kép. D. V. Kép. Jenga ôm lấy đầu. Không thể lý giải. Gasly. Đến. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Bày ra xinh đẹp thế thân sứ giả Pau. Ngón tay nói. Hướng ta, sử dụng xe đầu pan. Jenga thở dài, hơi hợt phất tay, hình quả đấm ám ảnh bay ra. Uống, Lục Dã bỗng nhiên đối quyền, nắm đấm phun trào aura chi lực. Ám ảnh, bành, bạo tác, vô dụng, vô dụng. Lục Dã phát ngôn bừa bãi. Gasly, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga lớn thụ rung động. Ngọa tào, thật đẩy xuống đến rồi. Tóm lại. Ta đại khái hiểu, chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt ve cái cằm, bằng aura kiểm nghiệm tự thân tình trạng, trầm ngâm nói, phun ra hỏa diễm, Thunderbolt loại này đặc công còn cản không được, vật phòng cùng vật công ngược lại là tăng lên, Lục Dã hoạt động hạ cái cổ, bằng ta hiện tại tố chất thân thể, nghiền ép Bruno, quật ngã Raihon, cùng Ma Cham đối quyền không thành vấn đề, họa phong dần dần huyền huyễn. Nhưng cân nhắc đến đặc biệt thiên người cùng mặt tiếp chiêu thức. Cũng còn tại tiếp nhận phạm vi. Khoảng cách As còn có chênh lệch rất lớn. Rốt cuộc hắn, lôi điện thối thể, gần 3 năm. Họa phong đã tại trên ta. Đáng tiếc Sacred As là tiêu hao phẩm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cảm khái nói. Vốn cho rằng là cường hóa Pokemon. Kết quả là cường hóa nhà huấn luyện. Sacred As đối tố chất thân thể tăng lên cực kỳ rõ rệt. Biến tướng tăng cường năng lực tự vệ cùng dã đấu năng lực. Dã ngoại gặp phải ô nhi loại hình. Lục lão sư một cái trượt sèng. Tay không liền có thể giải quyết. Qua chiến dịch này, lục lão sư Super Power cùng Aura chi lực cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Nhất là Super Power, tầm mắt bên trong radar đồ. Từ màu trắng thuế biến đến màu vàng nhạt. Đối đội ngũ tăng phúc hiệu quả càng hơn một bậc. Mọi người đều biết, nhà huấn luyện trình độ tồn tại khác biệt đẳng cấp. Dính đến giã đấu, chính quy đối chiến, chỉ huy, tâm tính từng cái lĩnh vực. Lục lão sư nhà huấn luyện đẳng cấp, tổng hợp trình độ, đã tới đối chiến truyền kỳ. Đội ngũ phương diện, trạng thái bình thường hạ Jenga, cũng có được đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Mega Blastoise cũng có được đối chiến truyền kỳ thực lực. Đại tỷ đầu Sylveon cần trả lại yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng có đợi tăng lên. Bất quá, khoảng cách đột phá ngày cũng sẽ không quá xa. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Dưới mắt đội ngũ, cùng Red loại kia toàn viên truyền kỳ đội ngũ so sánh. Thắng lợi xa vời, nhưng khoảng cách thế giới thi đấu tranh giải. Còn có thời gian nửa năm. Năm mới tám đại sư ghế. Sắp xếp như thế nào? Còn chưa thể biết được. Đợi đến cầm xuống thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt chớp lên. Trong đầu hiện lên Jenga tâm linh cảm ứng. Lẫn nhau làm ra ước định. Tiểu tử mập mạp đứng tại trước mặt. Đem sinh mệnh cùng hưởng cho mình. Lẫn nhau đồng mệnh hình tượng. Lục lão sư thoáng nắm quyền. Hẳn là liền xem như. Ưu tú nhà huấn luyện đi. Chấm ngoặc kép, ánh nắng chiếu xuống mặt biển. Chiếu rọi đổ sụp một nửa vượt biển cầu lớn. Lục Dã cùng Cynthia gần biển nhìn ra xa. Lẫn nhau im miệng không nói. Giống như là có khối vô hình khối băng ngưng kết không khí. Trông thấy tòa kia cầu lớn sao? Lục Dã ngón tay nói. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Ta cùng Jenga làm sập. Lục Dã bình tĩnh nói. Phốc, chấm ngoặc kép. Cynthia buồn cười, hung hăng khinh bỉ nhìn Lục Dã, thanh âm mang theo khàn khàn. Ngươi, biết, ta cực kỳ lo lắng. Chấm ngoặc kép, ta biết, Lục Dã nói, ta cũng biết liên minh quán quân sứ mệnh. Cho nên, chúng ta đều cần đứng ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cynthia do dự nói, Sacred As hiệu quả như thế nào? Hiệu quả nổi bật, không tin đêm nay chúng ta thử một. Chấm ngoặc kép, Lục Dã quay đầu, ga chom chính bễ nghễ lấy hắn, ra hiệu tiểu tử ngươi, đã không có thứ hai bao Sacred As đi. Móc lửng, Lục Dã thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói, ta thích ngươi, Cynthia tóc vàng đón gió cướp động, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, chắp tay cười nói, ta cũng giống vậy, Lục Dã mở ra hai cánh tay. Đường ven biển trên lấp lóe lăn tăn quang trạch, một thân ảnh chập chờn tóc vàng, nhào vào khác một thân ảnh trong ngực, vừa mới Đông Hoàng Liên minh đại sứ tới, lộ lão tóc lam Âu phục nam tử đi ra thạch xây đài cao, giảm xuống âm điệu, tự nhiên xoay người, liền từ ta đến ứng phó đại sứ đi, đến trễ một hồi cũng không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Steven nói một mình. Dahara City thời không khôi phục bình thường. Toàn bộ thế giới lâm vào oanh động. Giả thiết nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre thức tỉnh. Chỉ là khu vực cấp tai nạn. Lần này siêu ma thần Hoopa sự kiện. Đã là cấp thế giới, nguy cơ. Cái trước, dựa vào quán quân cùng thiên vương. Quán chủ, Pokédex người nắm giữ dắt tay. Còn có vượt qua nan quan khả năng. Mà cái sau. Toàn liên minh phạm vi bên trong có thể giải quyết loại sự kiện này nhà huấn luyện. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Red, Lục, Leon ở đây, hoặc là bằng vào các lớn liên minh khoa học kỹ thuật, cũng có thể là lắng lại siêu ma thần. Nhưng mọi thứ không có nếu như. Nguy nan sắp tiến đến. là rất nhiều quán quân đứng ra, mặc dù Dayantha không gặp phải. Lục lão sư càng bằng sức một mình, hấp dẫn siêu ma thần Hupa tuyệt đại đa số hỏa lực, lấy thảm liệt đại giới, giải quyết cấp thế giới tai nạn. Chính mắt trông thấy nhân số rất nhiều, càng có lục lão sư ngồi cưỡi màu đen Rayquaza tại chỗ hình tượng. Một trận thế giới phạm vi oanh động càn quét các lớn liên minh. Cao tầng cùng nhau chấn động, đạt được cùng một cái kết luận. Đã cách nhiều năm, mới đối chiến truyền kỳ ra đời, trên mạng nổ tung long trời lở đất thảo luận. Mọi ánh mắt tập trung tại tiền nhiệm Đông Hoàng quán quân. Bất luận truyền thuyết Pokemon tình huống dưới, hắn Jenga giơ lên che khuất bầu trời to lớn hắc cầu, vẫn như cũ mang cho thế nhân mãnh liệt rung động. Một ngày này, lục lão sư lại vào đối chiến truyền kỳ cảnh. Truyền xuống, lục lão sư giã đấu truyền kỳ, chính thi đấu truyền kỳ, toàn viên truyền kỳ, đề nghị lại thêm cái xử lý truyền kỳ, ăn với cơm truyền kỳ, còn có bẩn sáo lộ truyền kỳ. Quá mạnh, Đông Hoàng Liên Minh tiền nhiệm quán quân. Năm mới thế giới thi đấu tranh giải, khả năng này là những năm gần đây tụ tập nhiều nhất truyền kỳ nhà huấn luyện một giới thế giới giải thi đấu. Giảng đạo lý, ta cảm thấy lục lão sư sẽ từ Pokebo cấp chậm rãi treo lên, sau đó lại đánh Master Bo cấp. Ngọa tào, không thể nào, đối chiến truyền kỳ cầy đồ bảo chén. Nghĩ thoáng điểm, cái này đối bảo chén tuyển thủ tới nói là chuyện tốt. Đối chiến truyền kỳ dạy học cục phi thường khó được. Chấm ngoặc kép, lục lão sư cũng liền đồ vui lên. Thật nhà huấn luyện còn phải nhìn Jenga. Jenga, liền quyết định là ngươi. Lục lão sư, diễn đàn thảo luận nhiệt độ gần như bạo tạc. Rốt cuộc trên mạng lưu truyền những cái kia video, ảnh chụp, rõ ràng đến không cách nào làm bộ. Tại kế lữ hành Anova, Hoen, Carlos chờ nhiều cái liên minh, lập nên quán quân sự tích về sau, lục lão sư lấy đối chiến truyền kỳ khoáng thế tiến hành, lại lần nữa chấn kinh thế giới. Các lớn liên minh tổ chức liên hiệp hội nghị, tại Đông Hoàng Liên Minh đề nghị dưới, bằng lần này siêu ma thần sự kiện, trao tặng lục dã đối chiến truyền kỳ vinh dự danh hiệu, nên đề nghị đạt được Anova, Sino, Hoen, Carlos liên minh cường lực ủng hộ. Rốt cuộc lục lão sư tại những này liên minh đều từng nghênh chiến truyền thuyết tinh linh, lưu lại quán quân sự tích. Bởi vì cái gọi là ta đã không ở chỗ này, liên minh vẫn như cũ lưu truyền ta truyền thuyết. Đến tận đây, trải qua liên minh nhất trí đồng ý, trao tặng lục dã đối chiến truyền kỳ xưng hào. Liên hiệp hội nghị hiệu suất cực cao. Chuyện xảy ra sau ngắn ngủi 2 giờ bên trong, triển khai cứu viện, cũng trao tặng vinh dự danh hiệu. Giờ phút này, lục lão sư vẫn ở vào Dahara City, đối với an bài hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo ước định, lục dã đi vào Dahara Tower tầng cao nhất, gặp gỡ Arcus, chuẩn bị trả lại yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, mái vòm mở đất cao, pha lê chiết xạ màu cầu vồng, trung ương cất đặt đồng hồ mặt trời hình dáng khí cụ. Tâm dâng lên một đạo kim sắc cột sáng, lục dã tại đồng hồ mặt trời dừng đứng lại, nhẹ giọng thì thầm, đồng ý ta siêu khắc. Lúc này không chi định luật, kim sắc cột sáng không ngừng mở rộng, tuôn hướng mái vòm, lại xuyên qua pha lê phóng tới trùng điệp biển mây, thánh khiết quang mang bao phủ. Lục dã nheo cặp mắt lại, ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng trắng từ pha lê chiết xạ ra màu cầu vồng. Arcus tắm rửa tại cột sáng bên trong, chậm rãi hạ xuống, vụn ánh sáng bay múa, bồng bềnh tại đồng hồ mặt trời trên không. Hắn nhìn chăm chú lục dã, chậm rãi mở miệng, lục dã, thật cao hứng lại cùng ngươi gặp nhau. Dựa theo ước định, lục dã nói, ta tới trả lại yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, chấm ngoặc kép. Arcus mỉm cười, nói, ta kiến thức qua ngươi trái tim như vàng linh. Người Pokemon đều kể rõ điểm này. Trái tim như vàng linh. Lục dã cùng Jenga đồng thời sững sờ. Ta không thấy như vậy đâu. Đối với ngươi mang về yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, một chuyện, ta thâm biểu lòng biết ơn. Arcus nói, dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, Ta cùng Damus là bằng hữu. Cùng ngươi, ta hy vọng cũng là như thế. Hắn lo liệu lễ tiết. Tiếp tục nói. Mà bây giờ, dựa theo ước định, ta tới lấy về yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, Sylveon nắm giữ một đoạn thời gian yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhảy lên trở thành quán quân đỉnh phong. Vật quy nguyên chủ, cũng là chuyện đương nhiên. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra Pokeball, hồng quang lấp lóe, Sylveon nơ con bướm chỗ. Hiện ra năng lượng hình dáng yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, dần dần hóa thành thực thể. Bay về phía Arcus, Arcus thân thể chỗ vòng ánh sáng. Dâng lên 17 nói lơ lửng phiến đá hình chiếu. Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, bay vào trong đó. Cùng còn lại 17 khối phiến đá cùng nhau xoay quanh. Lục Dã yên lặng nhìn chăm chú, cho đến Arcus mở ra ôn hòa hai mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa chúng ta hiệp nghị đạt thành, Lục Dã nói, ta cũng cần phải trở về. Còn có một việc, Arcus nói. Cái gì? Lục Dã hỏi. Vì biểu đạt ta lòng biết ơn, ta sẽ vì ngươi ban thưởng chúc phúc. Arcus nói, này lại trình độ nhất định cải thiện vận khí của ngươi. Tỉ như tăng cường tỷ lệ chính xác. Còn có loại chuyện tốt này. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Trầm ngâm nói. Có thể cho ta Pokemon sao? Đương nhiên. Arcus hơi có vẻ kinh ngạc. Bất quá. Người vì sao không trước tiên nghĩ tự thân? Ta đã thành thói quen. Huống hồ. Tỷ lệ chính xác loại vật này. Ta sẽ dùng chiến thuật cùng chỉ huy đền bù. Lục Dã nâng lên tự tin hai mắt. Cười nói. Xin vì ta Pokemon, thực hiện chúc phúc, phiền toái. Arcus ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ra đi, Togepi. Lục Dã ném ra Pokeball, vừa chít chít bị uy tương đương. Togepi rơi trên mặt đất, giơ lên cái đầu nhỏ. Nhìn ra xa Arcus, nghiêng đầu một chút, mắt nhỏ bên trong lướt qua không hiểu. Táp, Arcus móng trước khẽ chạm thời không. Màu vàng nhạt gợn sóng khuếch tán, choáng nhập Togepi trong cơ thể. Bĩu y, Togepi vội vàng nhắm lại đôi mắt nhỏ, chợt mở ra, nhìn quanh hai bên, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Lục Dã, Arcus ôn hòa nói, ta chúc phúc Togepi, vận khí, vận khí. Lục Dã kinh ngạc, Togepi vận khí, thế mà còn có thể cường hóa. Arcus sốc lòng giải thích. Lấy chỉ huy công làm thí dụ, không cách nào lắc ra khỏi thần minh chuyên môn chiêu thức. Đây là bẩm sinh hạn chế, nhưng các loại ngoại giới nhân tố sẽ đánh phá loại này hạn chế. Lục Dã trừng to mắt, như vậy nói cách khác, chấm ngoặc kép, Arcus gật đầu, chính như ngươi suy nghĩ. Lục Dã trong lòng chấn động, nhấp hạ miệng, ý vị này, Togepi ngoại trừ Dragon Ascent bên ngoài. Còn có thể lắc ra khỏi cái khác thần thú chuyên môn chiêu thức. Ta đi, không hợp pháp chiêu thức lập tức tăng lên một đống lớn. Ngoài ra, Togepi, Serene Grace, Thiên Ân, Móc Lửng, cũng sẽ đạt được lời chúc phúc của ta. Arcus nói, Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Serene Grace, Thiên Ân, Serene Grace, Thiên Ân, có thể tăng cường chiêu thức kèm theo hiệu quả phát động suất. Lấy không khí chảm làm thí dụ, có 3 thành sợ hãi xác suất, Serene Grace, Thiên Ân, về sau liền là 6 thành, mang theo vương giả chứng nhận gần 8 thành. Vô luận đối cái nào bộ hệ thống mà nói, đây đều là danh phù kỳ thực tố chất chiến thuật. Mà đạt được Arcus chúc phúc Togepi, không chỉ có thể lắc ra khỏi Dragon Ascent bên ngoài chuyên môn chiêu thức, ngay cả Serene Grace, Thiên Ân hiệu quả đều sẽ đạt được tăng cường. Đến từ Arcus, đây là danh phù kỳ thực Serene Grace, Thiên Ân, không hợp pháp đặc tính tăng lên. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Mặc dù Togepi tạm thời học không được không khí chạm, nhưng nếu là giao cái Rock Slide, nham băng, ra, 6 thành sợ hãi xác suất, Leon Charizard tới cũng chống đỡ không được a. Đây thật là, quá tuyệt, bần. Tạ ơn a, Arcus, Lục Dã vui vẻ nói. Chỉ là nho nhỏ trợ giúp, làm ta đáp tạ, Arcus ôn hòa nói. Prison Bottle sẽ từ tộc nhân mang về Archer Valley. Ta cũng nên rời đi. Tạm biệt. Lục Dã vừa lòng thỏa ý, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi đi theo phất tay. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Cường hóa bản Serene Grace. Thiên ân, cộng không hợp pháp chỉ huy công. Quá phù hợp chiến thuật của ta phong cách. Không hổ là Arcus, liếc mắt liền nhìn ra. Ta có trái tim như vàng linh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.